Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không ngờ anh ta lại là bạn của thầy. Nếu biết thì tối hôm qua em đã ra tay nhẹ nhàng hơn rồi. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, nói với vẻ vô tội. Tuy nhiên, đó chỉ là lời nói. Trên thực tế, nếu biết quan hệ giữa Phương Thủ Nghĩa và Tống Phương Bạch, cô nhất định sẽ đánh nặng tay hơn. Nghe Giang Thiên Ca nói xong, Tống Phương Bạch ngẩn người, sau đó dở khóc dở cười. Thì ra tối qua Phương Thủ Nghĩa bị ngã là do bị Giang Thiên Ca đánh. Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao vừa rồi Phương Thủ Nghĩa lại tức giận như vậy. Là bởi vì vừa rồi Phương Thủ Nghĩa quá kích động, ông mới đồng ý gọi Giang Thiên Ca đến hỏi chuyện. Nhưng không ngờ, ông còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy Giang Thiên Ca nhận xét về Phương Thủ Nghĩa. Tống Phương Bạch đồng ý hỗ trợ tìm hiểu tình hình của Giang Thiên Ca. Nhưng ông không để Phương Thủ Nghĩa ở lại đây, đuổi ông ta ra ngoài phòng chứa đồ. Trong phòng chứa đồ chất đống đủ loại báo cũ, tạp chí cũ cùng sách vở, tài liệu bỏ đi. Phương Thủ Nghĩa ngồi trước đống báo, thỉnh thoảng lại lật dở mấy tờ báo cũ, đồng thời chú ý động tĩnh bên ngoài, tự hỏi xem Tống Phương Bạch có hỏi được tin tức hữu ích gì không. Đột nhiên, động tác lật báo của ông khựng lại, nhìn chằm chằm vào tờ báo rơi trên mặt đất. Trên tờ báo có đăng một dòng thông báo, nhìn thấy những cái tên trên đó: Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca, Giang Ti Vũ, Phương Thủ Nghĩa. Bật dậy, cầm tờ báo định xông thẳng đến văn phòng Tống Phương Bạch. Cửa văn phòng Tống Phương Bạch mở toang, Phương Thủ Nghĩa vừa định bước vào, liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Ông bèn dừng bước, nghe Giang Thiên Ca nhận xét về mình xong, sắc mặt Phương Thủ Nghĩa tối sầm lại. Trên đời này làm gì có cháu gái nào lại nói về cậu ruột mình như vậy. Phương Thủ Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, kéo mặt dài đi tới cửa, trầm giọng hỏi, cháu có phải Giang Thiên Ca không? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Giang Thiên Ca giật nảy mình, quay đầu lại, liền thấy Phương Thủ Nghĩa đang trừng mắt nhìn mình. Tuy rằng vừa rồi cô vừa âm thầm nói xấu sau lưng Phương Thủ Nghĩa, nhưng lúc này thấy ông ta đột nhiên xuất hiện, Giang Thiên Ca sau khi kinh ngạc, liền không chút chột dạ khôi phục lại trạng thái bình thường. Cô không trả lời Phương Thủ Nghĩa, mà nhìn về phía Tống Phương Bạch. Giáo sư Tống, bạn của thầy đến rồi. Hay là em ra ngoài trước, đợi thầy bận xong em lại vào. Em còn một vấn đề muốn hỏi thầy. Thấy Giang Thiên Ca hoàn toàn phớt lờ mình, chỉ nói chuyện với Tống Phương Bạch, Phương Thủ Nghĩa tức giận nghiến răng. Giang Thiên Ca, cháu không được đi, cậu là cậu của cháu, cháu phải gọi tôi là cậu. Giang Thiên Ca liền cười, không phải hôm qua ông còn nói tôi giống em gái và bố của ông sao? Sao hôm nay lại đổi giọng rồi? Nghe ra Giang Thiên Ca đang mỉa mai mình, Phương Thủ Nghĩa hít sâu một hơi, thầm niệm hai lần trong lòng. Cháu gái ruột, cháu gái ruột. Phương Thủ Nghĩa bước vào, bốp một tiếng ném tờ báo lên bàn, hùng hổ nói, có phải cháu tên là Giang Thiên Ca không? Có phải bố cháu tên là Giang Viện Triều không? Có phải mẹ cháu tên là Phương Đức Âm không? Có phải ông cháu tên là Giang Bộ Thanh không? Nghe Phương Thủ Nghĩa đọc một tràng dài những cái tên như đang đọc thực đơn, đầu óc Giang Thiên Ca nhất thời rối loạn. Cô ngẩn người một lát, rồi chần chừ hỏi, vậy, ông là Phương Thủ Nghĩa, tôi là cậu của cháu, cậu ruột ruột thịt, lúc cậu và mẹ cháu còn chưa sinh ra, chúng ta đã quen biết nhau rồi. Nhìn thấy Phương Thủ Nghĩa kích động đến mức hận không thể dán vào lỗ tai cô mà giống lên những lời này. Giang Thiên Ca, cậu thì cậu, cần gì phải kích động như vậy chứ? Ngồi ở trong phòng khách sạn, thấy Phương Thủ Nghĩa không nói lời nào, Giang Thiên Ca cũng không lên tiếng, nhìn nhau một hồi lâu. Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, trước hết lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng bao. Nhìn Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên ta làm một lần xác nhận cuối cùng. Cậu thật sự là anh trai ruột của mẹ. Phương Đức Âm sao? Trước đó lúc ông cụ Giang nói với cô tình huống nhà họ Phương, cô được biết Phương Cần Vân nhà họ Phương có tổng cộng 6 đứa con. 5 nam 1 nữ. Trong số đó, người nhỏ tuổi nhất là Phương Thủ Nghĩa. Ông ta và Phương Đức Âm là một cặp song sinh long phượng. Nhưng Giang Thiên ta nhìn Phương Thủ Nghĩa trước mắt. Về tính cách, ông ta không giống Phương Đức Âm trong ấn tượng của cô chút nào. Ngoại hình cũng không có chỗ nào giống nhau. Hơn nữa, phong cách ăn mặc và tác phong làm việc của ông ta thậm chí còn khiến cô có cảm giác như đi ngược lại với Phương Đức Âm. Phương Đức Âm điềm tĩnh nội liễm, ông ta phô trương, khoa trương. Phương Thủ Nghĩa khoanh tay, dựa vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng. So với trạng thái kích động xù lông trong văn phòng Tống Phương Bạch vừa rồi, tưởng như hai người. Vân Mộng Hạ Vũ ngây Giang Thiên ca nói. Ông ta yếu ớt mở miệng, muốn nhỏ em mờ, á, u nhận thân sao? Giang Thiên ca, cách trương.